Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 147 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Tập này được mang tên là 90 giây sinh tử. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập vừa rồi. Ở tập vừa rồi thì La Phong đã dùng cái phân thân kim giác cự thú, tại phân thân kim giác cự thú lúc này là cấp giới chủ rồi, do đó có thể thao túng được cái trùng tộc mẫu sào. Thì ở bề ngoài thì phân thân nhân loại của La Phong thì chưa có sử dụng được đâu, do đó mà đến cả địch luân cũng không biết là La Phong đã có thể điều khiển được cái trùng tộc mẫu sào rồi. Thì lúc này La Phong mới đi đến cái mông lung tinh gì đó, đến đây là một trong chín đại tinh vực mà chứa rác của toàn nhân loại. Đến đây La Phong đã mua những cái xác của trùng tộc mẫu sào khác để có thể đào tạo ra nhiều trùng tộc mẫu sào còn sống. Sau khi giao dịch xong thì La Phong được tặng cho một cái chiếc nhẫn giới chỉ không gian trữ vật để đi đến một cái bãi rác lớn để đến đây đi đào bảo, may mắn coi có sót lại cái gì không. Thì cái thông tin mà La Phong đến cái nơi này đã được một cái số nhân vật bí ẩn biết được cái tin tức này, mà những cái nhân vật này là những người đang muốn giết La Phong đó. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Thượng quốc rộng lớn khôn cùng, trong thần điện nguy nga cao cao tại thượng. Một nam tử da xanh lá một cái sừng đen nhanh chóng lướt đi trên mặt sàn trong suốt. Tiếng bước chân vang vọng cả hành lang rộng lớn. Đồng thời thân hình của gã chợt trở nên hư ảo. Chỉ vài giây đã ra xa mấy trăm km, lướt tới một cánh cổng kim sắc tản ra hàn ý lạnh giá. Nam tử da xanh lá đẩy cửa bước thẳng vào, cánh cổng ầm ầm mở ra. Nam tử da xanh đi vào trong sảnh điện. Đây là một cái sảnh điện dài rộng ước chừng 100 km. Trong sảnh điện rộng lớn, ngoại trừ nam tử da xanh lá, vẻn vẹn chỉ là có một người khác. Đó là một bóng người toàn thân được bọc kín trong kim bào, đang cô tịch khoanh chân ngồi đó. Người áo vàng kim này ngẩng đầu lên, ánh mắt như lưỡi kiếm nhìn vào người nam tử da xanh lá. Chủ nhân! Nam tử da xanh lá quỳ mập xuống. Nói đi! Người áo vàng kim nói vẻ lãnh đạm. Căn cứ theo tin tình báo từ những khoản thu nhập ở vô lung tinh vực á, một trong chín đại tinh vực rác nhân loại, thì ở đó đã xuất hiện cái tên số 3 rồi. Nam tử da xanh lá cung kính vô cùng. Số 3 hả? Người áo vàng kim nhẹ giọng nói. Là Phùng sao? Dạ đúng vậy chủ nhân, dựa theo số liệu kế toán á, số 3 vừa mới bỏ ra 100 vạn đơn vị hỗn nguyên đi mua 100 đơn vị thi thể trùng tộc giới chủ đỉnh phong. Dựa theo dự đoán, hắn bây giờ hẳn là đã tiến vào vô lung tinh vực, bắt đầu chọn thi thể trùng tộc giới chủ. 10 ngày tới 30 ngày kế tiếp, hắn sẽ ở lại vô lung tinh vực. Nam tử da xanh lá cung kính nói. Chủ nhân, trong nữ lung tinh vực có một khu vực chứa đựng những rác rưởi vô tận, khu đó cấm thần linh bất hủ tiến vào. Nói cách khác, số 3 La Phong không thể dẫn theo bất hủ hộ vệ địch luân tiến vào trong đó được. Hắn chỉ có thể tự mình đi theo người hướng dẫn mà đi vào thôi. Nam tử da xanh lá ngẩng đầu, mắt lóe sáng. Chủ nhân, là cơ hội tốt nhất của chúng ta đó. Những nhân viên tiềm phục ở các lãnh thổ quốc gia nhân loại, các tổ chức có chức trách quan trọng nhất là giết sạch những thiên tài tuyệt thế có tính uy hiếp. Một khi phán định là có uy hiếp, nếu không thừa dịp thiên tài tuyệt thế đó chưa chính thức quật khởi, một khi trở thành thần linh bất hủ, phần lớn đều sẽ trực tiếp được cấp phong hầu. Còn có những thiên tài tuyệt thế có thể rất nhanh trưởng thành tới bất hủ cấp phong vương. Vậy trên chiến trường ngoài tinh vực, bất hủ thần linh cấp phong vương sẽ tạo ra cho chúng một tổn thất rất đáng sợ. Còn dựa theo mức độ uy hiếp, tự nhiên sẽ có một thứ hạng tương ứng. Bảng xếp hạng này là bảng xếp hạng theo mức độ uy hiếp của tất cả thiên tài thuộc ngũ đại thế lực trong các lãnh thổ quốc gia nhân loại, như công ty vũ trụ giả định, vũ trường cự phủ chưa đạt tới cấp bất hủ. Vì cấp giới chủ cảm ngộ quy luật là nhanh nhất, tiến bộ kinh người, do đó xếp hạng của thiên tài tuyệt thế cấp giới chủ ấy khá là cao. Nhưng xếp hạng uy hiếp của La Phong là số 3. Hiển nhiên tổ chức trùng tộc tiềm phục nhận định ra mức uy hiếp của La Phong còn cao hơn cả rất nhiều thiên tài tuyệt thế cấp giới chủ. Có lẽ những thiên tài cấp giới chủ ấy vì tu luyện thời gian dài, thực lực vượt xa La Phong. nhưng với biểu hiện sức chiến đấu của La Phong tại tộc quần kim giác lạp tư áo thế giới, chứng tỏ tiến bộ của La Phong thực sự là quá kinh người. Loại thiên tài tuyệt thế như thế này phải mấy vạn kỷ nguyên mới xuất hiện một lần, xếp hạng uy hiếp đương nhiên rất cao. Giống như trong lịch sử nhân loại, có một vài thiên tài chói mắt nhất như Khoa Đế vân vân, e rằng ngay khi ở cấp vũ trụ đã bị xếp vào hạng số 1 rồi. Số 3 tiến vào trong vô lung tinh vực rồi hả? Người áo vàng kim hạ lệnh. Truyền lệnh, ra lệnh cho số 6 tiệm phục ở vô lung tinh vực, giết chết số 3 đi. Dạ. Nam tử da xanh lá vội cung kính, nói. Số 3 đại biểu cho mức uy hiếp, còn thứ tự xếp hạng cũng quyết định, trung tộc sẽ bỏ cái giá bao nhiêu. Xếp hạng càng cao, trung tộc nguyện ý trả giá càng lớn. Còn con cờ mai phục ở vô lung tinh vực là một con cờ vô cùng khó khăn, tổn thất một quân cờ này là vô cùng quý giá. Còn quân cờ số 6, quân cờ tiềm phục trong nửa lung tinh vực có thể nói là sát thủ đệ nhất. Vô lung tinh vực, một thiên thạch giữa không gian, nhưng lại không hề nhúc nhích. Nhìn như thiên thạch, nhưng mà kỳ thực bên trong đã được cải tạo thành một điểm quan sát. Thiên thạch. Vũ trường cựu phủ bây giờ đang có sinh tử chiến cấp vực chủ, các huynh đệ, tất cả mọi người tiến vào vũ trụ giả định, mau lên đi, chậm lại cái trận này kết thúc đó. Một đại hán toàn thân được bọc kín trong áo giáp kích động hô lớn, ở điểm quan sát cả ngày thật là chán chết mà. Quan kháng sinh tử chiến, đánh bạc cũng là thứ mà họ thường tiêu khiển. Tới ngày, gần đây ta vận khí tốt phi thường nha, liên tục thắng 3 trận, lần này nhất định thắng nữa cho mà coi. Thành viên điểm quan sát này ai nấy đều gào thét, rồi phân ra chút ý thức nối liền vào mạng vũ trụ giả định. Về phần nhiệm vụ quan sát, kỳ thực cả nữ lung tinh vực đều do hệ thống quan sát vô cùng hoàn thiện. Rất nhiều thủ đoạn khoa học kỹ thuật, những quan sát viên này chủ yếu là chú ý giám sát hệ thống không bị hư hỏng mà thôi. Dù sao hệ thống trí tuệ và con người vẫn khác nhau. Bên trong điểm quan sát, trong một cái phòng nghỉ này được kiến tạo trong thiên thạch. Một nam tử cơ bắp, toàn thân như được rèn bằng hợp kim, trên đầu bao trùm một cái tầng lưng giáp đen, đôi mắt màu xanh lá ánh lên, đang nằm ở trên giường. Gã từ trên giường ngồi bật dậy, con ngươi xanh lè nhìn chằm chằm vào cái vách tường hợp kim ở phía trước. Có lệnh rồi hả? Tiềm phục vạn năm, 10 vạn năm, chỉ cầu một lần ra tay. Một khi ra tay, bất luận thành công hay thất bại, đều rất khó sống sót. Cho dù thành công giết chết La Phong, thì gã cũng sẽ bị vũ lực cường đại của nhân loại đóng quân trong vô lung tinh vực mà giết chết. Lúc này, La Phong, Địch Luân đang cùng Long Quyết Vương đáp một chiếc phi thuyền vũ trụ, tiến vào trong ám vũ trụ. Chúng ta bây giờ sắp tiến vào điểm trung tâm của vô lung tinh vực rồi. Long Quyết Vương Điền Quỳnh cười, nói. Vô lung tinh vực thật sự là quá lớn, nếu mà đáp phi thuyền từ từ bay ở trong tinh vực, bay tới ngàn vạn năm, e rằng mới bay được một khu vực nho nhỏ mà thôi. Tinh hệ bình thường đường kính 10 vạn năm ánh sáng, còn một tinh vực bình thường có 1 vạn tinh hệ đường kính vài chục vạn năm ánh sáng là rất bình thường. Lục địa lạp thư áo thế giới đường kính tới 2,1 năm ánh sáng, so với một tinh vực khổng lồ thì quả thực là một đứa bé tí hon. Bởi vậy, bên trong vô lung tinh vực chứa đủ loại xác và rác rưởi vô tận, tùy tiện ném ra một chút là có thể phủ kín cả lạp thư áo thế giới rồi. Do đó chúng ta tiến hành xuyên tỏa vũ trụ, tiến về một điểm trong đó đó. Long Quyết Vương Điền Quỳnh trịnh trọng nói. Đã cảnh cáo các người nha, bên trong vô lung tinh vực chỉ có một vài điểm cố định mà thôi, phải có sự chấp thuận mới được xuyên tỏa vũ trụ. Các khu vực khác tràn ngập hàng hóa, xác vô tận, một khi có phi thuyền nào dám vào, lập tức bị công kích ngay đó nha. Cho dù là bất hủ thần linh cấp phong dương cũng không thoát khỏi bị truy sát đâu. La Phong cả kinh, lợi hại như vậy sao? Chính đại tinh vực xác là bảo khố chính thức mà. Long Quyết Vương Điền Quỳnh cười khẽ rồi nói. Ta và 4 người khác tự hồ là tầng cao nhất, chúng ta chỉ là tầng cao nhất phụ trách giao dịch thôi. Còn ở cả vô lung tinh vực này còn có những người phụ trách giám sát, giết chóc, đó đều là những vũ trụ tôn giả cả đó nha. Biết làm sao được chứ, nữ lung tinh vực là một trong 9 đại tinh vực rác mà. Nếu có một tinh vực sơ sót mà bị xâm nhập, tùy tiện lấy trộm một chút thôi, có thể tổn thất trên ức đơn vị hỗn nguyên rồi. Do đó vũ lực đóng quân phải rất là mạnh. Long Quyết Vương Điền Quỳnh cười, nói. Vũ lực cao nhất vô lung tinh vực, đến cả ta cũng không biết là ai nữa, ta cũng chỉ phụ trách có mộ dịch mà thôi. La Phong gật đầu. Phi hành 2 giờ sau, phi thuyền vũ trụ xuyên toa vũ trụ trở lại nguyên không gian vũ trụ. Một luồng tín hiệu giám sát vô hình quét qua. Xa xa, một cung điện lơ lửng giữa tinh không, đường kính ước chừng gần vạn km, lập tức bay ra những bóng người. Chiếc phi thuyền vũ trụ này cũng dừng lại, cửa khoang mở ra. Long Huyết Vương, La Phong, Địch Luân đều bay xuống. Long Huyết Vương. Những người nghênh đón cung kính hành lễ. Long Huyết Vương gật đầu. Vị này là La Phong, đợi lát nữa hắn sẽ vào đó chọn hàng hóa, phải hai người dẫn đường đi theo La Phong. Long Quyết Vương Điền Quỳnh phân phó, đám người đó đều cùng đáp dạ một tiếng. La Phong, Địch Luân quay đầu nhìn bốn phía, nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Trời ơi, liếc mắt nhìn qua, tinh không vô tận có vô số hàng hóa, những cái xác bịt kín cả không gian, vô cùng vô tận. Sớm đã nghĩ tới cảnh như vậy rồi, nhưng mà khi chính thức thấy cả vũ trụ tinh không đều bị hàng hóa vô tận tràn ngập, vẫn hết hồn nhớ. La Phong nhìn ra phía trước, đâu đâu cũng là hàng hóa vô cùng vô tận. Trong vũ trụ vì không có trọng lực, không có chia cao thấp chuẩn xác, do đó lúc này La Phong nhìn quanh bốn phía lập tức phát hiện ra. Cũng chỉ một bộ phận khu vực chung quanh là trống rỗng, đủ để tiến hành gia tốc tới tốc độ ánh sáng xuyên toa vũ trụ. Còn các khu vực khác toàn bộ đều là hàng hóa cả. Đừng kinh ngạc vậy chứ. Long Quyết Vương đứng giữa hư không, quay đầu nhìn về phía La Phong cười, nói. Tộc quần chiến tranh, cái gì là tộc quần chiến tranh chứ? Mấy đại tộc quần đỉnh cao chiến tranh với nhau, còn có một vài tộc quần liên minh chiến tranh. Chiến tranh đúng là phi thiên cái địa đó. Chiến tranh sinh ra đủ các loại rác rưởi cũng rất kinh người. Những thần quốc đều không đủ chỗ để chứa các loại rác chiến tranh này, do đó chuyên môn đưa ra tinh vực này để gửi đó. Vô lung tinh vực này chỉ là một tinh vực rác mà thôi. La Phong khẽ gật đầu. Còn nữa, vì bên trong có vô số hàng hóa quý giá, do đó cấm thần linh bất hủ đi vào đó chọn hàng hóa đó à. Long Quyết Vương cười, nói. Vì thần linh bất hủ có thể ăn cắp vô số hàng hóa, sau đó thông qua thần quốc truyền thống, trong nháy mắt đào tẩu, do đó chọn hàng hóa tuyệt đối cấm thần linh bất hủ tiến vào. La Phong giật mình. Đúng vậy, giả thiết một thần linh bất hủ điên cuồng ăn cắp, sau đó trong nháy mắt dùng thần quốc truyền thống, có thể một lần duy nhất là tổn thất trên ức đơn vị hỗn nguyên. Khoản tiền khổng lồ như vậy, dù là toàn bộ tài sản của thần linh bất hủ các phong hồ cũng không nhiều như vậy. Tuyệt đối sẽ có thần linh bất hủ tới đây mạo hiểm. Cho dù không phải thần linh bất hủ á, thì... Long Quyết Vương cảm khái. Là giới chủ, vực chủ cũng phải có quyền hạn cực cao. Một vài giới chủ, vực chủ bình thường á, cũng không có tư cách tiến vào nữa. Là phòng ngươi là thành viên nguyên thủy bí cảnh, quyền hạn rất cao nên mới có thể vào đây thôi. Những giới chủ bình thường á, không biết chừng bị người ta khống chế, không biết chừng trong thể nội thế giới của mình á, có ẩn giấu một thần linh bất hủ, hoặc đem theo một cái nhẫn thế giới dẫn thần linh bất hủ vào theo. Long Quyết Vương, không lo là trong nhẫn thế giới của ta có dấu thần linh bất hủ đó chứ? La Phong cười nói. Ngươi hả? Quyền hạn ngươi cao như vậy, thành viên nguyên thủy bí cảnh nữa, một khi ăn cắp nhất định sẽ bị toàn nhân loại truy sát, ngươi vĩnh viễn không thể trở về, ngươi bỏ được sao chứ? Long Quyết Vương nhìn La Phong. Vậy giả thiết như là ta bị khống chế linh hồn thì sao? La Phong hỏi. Khống chế linh hồn thiên tài cao như vậy, những tổ chức đó chưa ngu tới mức lãng phí một gián điệp trân quý như vậy để tới đây ăn cắp một vài hàng hóa đâu. Có lẽ đối với một cá nhân, hàng hóa này rất là quý giá, nhưng mà đối với một tộc quần thì căn bản chẳng tính là cái gì cả. Long Quyết Vương lắc đầu, nói. Lúc này xa xa có hai người mặc bạch bào bay tới. La Phong, đó là hai người hướng dẫn. Long Quyết Vương chỉ vào hai người mặc bạch bào. Ngươi đi theo họ, đồng thời nói cho họ biết về số hiệu thẻ kim loại của ngươi. Họ sẽ dẫn ngươi đi tới chỗ có thi thể trùng tộc. Về phần Địch Luân cứ tạm thời ở lại nơi này thôi. Đây là quy củ rồi. Khu vực cất giữ hàng hóa cấm thần linh bất hủ tiến vào, ta cũng không thể làm trái được. La Phong khẽ gật đầu, quay đầu đưa mắt nhìn Địch Luân ở bên cạnh. Địch Luân nè, ngươi ở đây tĩnh tu một thời gian đi. Điện hạ, một mình một người phải cẩn thận đấy. Địch Luân nhắc nhở. Hơn 200 năm qua, Địch Luân luôn luôn đi theo bên người, rất ít khi để cho La Phong thoát ly sự bảo vệ của mình. Cẩn thận cái gì chứ? Long Quyết Vương cười phá lên rồi nói. Nơi này là mẫu lung tinh vực, là một trọng địa chính thức, làm sao có nguy hiểm gì chứ? Hơn nữa có rất nhiều cường giả đóng ở đây, một khi có động tĩnh trên đồ hình, hệ thống cảnh giới sẽ lập tức phát hiện thôi. Những nhân vật cỡ cấp vũ trụ tôn giả hoàn toàn có thể trong nháy mắt đã đến tọa độ tương ứng của mẫu lung tinh vực rồi. Đó, Địch Luân, nghe rồi chứ? La Phong cười nhìn Địch Luân. Long Quyết Vương nè, ta xin đi trước nha. La Phong nói. Đi đi, cũng đừng quên đi tới núi rác đào bảo vật nha. Không biết chừng có thể phát tài đó nha. vào 3.000 kỷ nguyên trước, ở mẫu lung tinh vực chúng ta đã có một thành viên nội bộ tùy ý đào bảo, đào được một cái mảnh bảo vật cổ xưa. Bán qua tay đã kiếm được trên 1 ức đơn vị hỗn nguyên, nhất thời phát tài to đó nghe. Long Quyết Vương cảm thán. Mặc dù việc phân loại rác rất cẩn thận, nhưng mà dù sao số lượng thực sự cũng quá khổng lồ. Cho dù là người máy phân loại thì có đôi khi cũng có thể xảy ra một vài sai lầm. Thỉnh thoảng cũng có người khai thác được một vài bảo vật nữa. Có mấy người lấy được trên ức đơn vị hỗn nguyên chứ? La Phong hỏi lại. Gần 1 vạn kỷ nguyên cũng chỉ có 2 người mà thôi. Long Quyết Vương nói. La Phong lắc đầu. Chính đại tinh vực rác là hấp dẫn rất nhiều các nhân vật lãnh đạo ở các lãnh thổ quốc gia toàn nhân loại. Sau đó cử thủ hạ giới chủ vào đó chọn mua, lựa chọn hàng hóa. Mỗi ngày lượng giao dịch cực cao, mỗi lượng giao dịch dựa theo hạn ngạch giao dịch khác nhau mà sẽ được tặng những thế giới khác nhau để đào bảo ở núi rác. Nhưng gần ước năm mới có 2 người thu được một bảo vật chính thức, hiển nhiên xác suất cực thấp. Đào bảo là đào lấy bảo vật, nhưng mà đối với những quà phụ thêm của nữ lung tinh vực chúng ta thì thật ra cũng rất ít bảo vật, trừ phi ngươi gặp đại vận mà thôi. Long Quyết Vương nói. La Phong cười rồi cáo biệt Long Quyết Vương, Địch Luân, quay sang nói với 2 người mặc bạch bào. Hai vị dẫn đường, chúng ta xuất phát thôi. 2 người mặc bạch bào cung kính nói. Dạ, La Phong điện hạ. Người mặc bạch bào tiện tay vẫy một cái. Giữa không trung xuất hiện một chiếc phi thuyền vũ trụ hình dĩa bay, đường kính 80 thước, đồng thời cung kính, nói. La Phong đại nhân, ở vô lung tinh vực này muốn xuyên qua cần sử dụng phi thuyền nội bộ của chúng ta. Những phi thuyền khác nước sông loạn vào bên trong sẽ bị công kích. Đại nhân, mời lên. La Phong, 2 người mặc bạch bào bay vào cửa khoang. Lập tức phi thuyền nhanh chóng gia tốc, đạt tới tốc độ ánh sáng, rồi biến mất khỏi tinh không xa xa. Bọn người Long Quyết Vương, Địch Luân hướng mắt nhìn theo chiếc phi thuyền bay xa xa. Địch Luân, người đoán La Phong bao lâu sẽ trở về? Long Quyết Vương cười, nói. 10 bữa hay nửa tháng gì đó. Địch Luân nói. Ta đoán tối thiểu là nửa năm. Long Quyết Vương cười ha hả rồi nói, lập tức xuyên toa vài chục vạn km tinh không, bay vào tòa cung điện xa xa. Chiếc phi thuyền hình đĩa bay phi hành trong ám vũ trụ khoảnh khắc đã xuyên toa về lại nguyên vũ trụ. La Phong đại nhân, mặc dù chúng ta giản dị chỉ bay trong ám vũ trụ có 1 phút thôi, nhưng mà nếu từ từ bay ở trong mẫu lung tinh vực, bay đến khu thi thể trùng tộc cấp giới chủ, tối thiểu cũng phải 100 năm. Dĩa bay màu trắng bạc đứng ở giữa không gian, cửa khoang mở ra, 3 người La Phong đều bay ra. Một người mặc bạch bào bên cạnh vừa ra ngoài vừa nói. Ta biết rồi. Trong nguyên vũ trụ 1 năm ánh sáng, trong ám vũ trụ mới có 3 giây mà thôi. La Phong miệng nói, mắt lại nhìn quanh 4 phía. Trời ơi, chung quanh hoàn toàn trống rỗng, còn ngoài xa hơn có hàng núi thi thể trùng tộc vô cùng vô tận. Mỗi thi thể trùng tộc đều bắt đầu từ cái khu này đó. Người mặc bạch bào cao hơn một chút cười, nói. Điện hạ, xin nói cho ta biết số hiệu thẻ kim loại đi. La Phong lật tay, nhất thời hiện lên 200 cái thẻ kim loại. 2 người mặc bạch bào bên cạnh giật mình. 2 người mặc bạch bào này vội cẩn thận quan khán. Số hiệu phức tạp vô cùng. Xem xong cả đống số hiệu, 2 người mặc bạch bào đều cúi đầu nhìn về phía trí năng quan não trên cổ tay, nhanh chóng tiến hành tìm đọc. Chẳng mấy chốc đã ngẩng đầu cung kính nhìn về phía của La Phong. La Phong đại nhân nè, 200 thẻ kim loại này đại biểu cho 200 đơn vị thi thể trùng tộc cách đây cũng không xa. Nhưng mà mỗi cái đều cách nhau một khoảng cách nhất định, tổng lộ tuyến thì với chúng ta dùng thân thể phi hành, hay chúng ta đưa La Phong đại nhân theo, bay với vận tốc 10 vạn km mỗi giây, đại khái trước sau cần 8 ngày đó nha. Người mặc bạch bào hơi cao cao, mỉm cười. Khoảng cách này xem như tương đối gần rồi. La Phong thầm nghĩ. Với mẫu lung tinh vực đường kính mấy trăm vạn năm ánh sáng, vẻn vẹn chỉ cần phi hành hơn 10 ngày, có thể điều tra rõ tất cả các món hàng hóa, đích xác là rất gần rồi. Đi rồi, vậy chúng ta đi đi. La Phong phân phó. 2 áo bào trắng dẫn đường đồng thời phóng ra lực thế giới, bao lấy La Phong, lập tức hóa thành một luồng hào quang nhanh chóng phi hành. Cường giả giới chủ đỉnh cao có thể dễ dàng bảo trì gần bằng tốc độ ánh sáng, còn thần linh bất hủ thì hoàn toàn có thể đạt tới tốc độ ánh sáng, thân thể xuyên toa giữa ám vũ trụ và nguyên vũ trụ. Nhiều thiệt nha. La Phong nhìn quanh 4 phía, hàng hóa vô cùng vô tận dày đặc tràn ngập cả tinh không. Chỉ có đường hầm dài dằng dặc xuyên qua, 3 người La Phong chính là đang phi hành trong một cái đường hầm to lớn sắp xỉ 100 km. Thi thể trùng tộc vô cùng vô tận, cơ hồ đều là xác dụng cả. La Phong nhanh chóng bay trong đường hầm, đồng thời dùng niệm lực quét chung quanh, xem những thi thể chiến sĩ trùng tộc ở gần mình. Nơi này là thi thể cấp vực chủ đỉnh cao. Lùng huyết dương quả nhiên là nói đúng mà. Thi thể trùng tộc nơi này có đủ các loại, có trùng tộc cao nhất, có trùng tộc cấp thấp nữa, đích xác giá khác nhau mà. Phi hành suốt 8 ngày sau, ba người La Phong rốt cuộc đến khu thi thể trùng tộc cấp giới chủ đỉnh phong. Một điểm quan sát ở mẫu lung tinh vực, một nam tử cơ bắp trên đầu phủ kính lân giáp đen đang lặng lẽ ngồi trên giường của mình nhìn ra phía trước. Hình ảnh trên màn hình đang chiếu bản đồ cảnh giới và kiểm soát cả mẫu lung tinh vực. Cả tinh vực toàn bộ đều nằm dưới sự kiểm soát, những điểm sáng dày đặc xuất hiện ở các nơi trên đồ hình kiểm soát. Chỉ cần là tới khu cất giữ hàng hóa ở mẫu lung tinh vực, bất luận kẻ nào cũng không thoát khỏi kiểm soát. Khu vực B24 phóng đại rồi. Nam tử cơ bắp mắt xanh lè cẩn thận quan khán, đồng thời quan hạ lệnh phân phó cho trí năng quan não. Tập trung ba người kia. Trên màn hình ở khối số B24, trên đồ hình cảnh giới kiểm soát đang có ba điểm sáng không ngừng di động. Ba điểm sáng này có hai cái là màu trắng, có một cái là màu đỏ. Mua thi thể trùng tộc sao? Có phải là phong không vậy? Nam tử cơ bắp dùng cặp mắt xanh lè, lặng lẽ dán mắt vào cái đồ hình kiểm soát. Với tư cách là một quan sát viên nội bộ vô lung tinh vực, mỗi một quan sát viên đều có thể thấy đồ hình kiểm soát. Một khi xảy ra vấn đề gì ở bất kỳ điểm nào trong tinh vực, quan sát viên sẽ lập tức phát hiện, hơn nữa còn lập tức đi sửa chữa hoặc lắp đặt lại. Kiểm soát tinh vực đường kính mấy trăm vạn năm ánh sáng là việc khó khăn như thế nào? Vô số dụng cụ kiểm soát, rất dễ có một vài dụng cụ nảy sinh ra vấn đề. Số 3 đã tiến vào khu thi thể trùng tộc 2 ngày rồi, bây giờ cũng nên xuất phát được rồi. Vù một tiếng, nam tử cơ bắp đứng thẳng dậy, đồng thời hình ảnh trên màn hình trí năng quang não cũng tiêu tán. Cửa hợp kim mở ra, nam tử cơ bắp lao thẳng ra phía ngoài. Khoa tư nhảy! Trên hành lang có một người vượng lực lưỡng cười ha hả rồi nói. Sao vậy, muốn ra ngoài rồi hả? Hơi, chán quá, cơ hội đạo bảo của ta còn có 3 lượt nữa chưa dùng, chuẩn bị đi đạo bảo một lần. Người có đi hay không đi? Nam tử cơ bắp cười, nói. Người vượng đó có vẻ hơi hâm mộ, lắc đầu, nói. Cơ hội đạo bảo vừa đưa ra ta lập tức dùng ngay rồi, thật là đáng hâm mộ, người còn tới 3 lượt cơ hội đạo bảo hả? Ta đây phải đi rồi, người chúc ta đạt được bảo vật đi chứ. Nam tử cơ bắp cười rồi đi luôn ra ngoài. Người cứ mơ đi. Người vượng lắc đầu. Bên ngoài thiên thạch nhìn như vách đá bây giờ chợt tách ra. Nam tử cơ bắp cặp mắt xanh lè nhìn bốn phía, rồi ngoắt tay, chợt xuất hiện một chiếc phi thuyền hình đĩa bay màu trắng bạc. Sau đó đáp phi thuyền nhanh chóng gia tốc tiến hành xuyên toa vũ trụ. Vài tháng sau, ở ngoài cung điện lơ lửng giữa tinh không, có một chiếc phi thuyền hình đĩa bay màu trắng bạc xuất hiện. Rời khỏi phi thuyền, nam tử cơ bắp số 6 lao thẳng về phía bờ ngoài của cung điện. Căn bản cũng không làm cho thủ vệ ngăn trở. Khoa thường nghĩ, sao ngươi tới đây vậy? Chẳng qua, nên chuẩn bị đi tới chỗ núi rác xem vận khí như thế nào. Nam tử cơ bắp số 6 tùy ý tán vài câu với mấy người quen rồi tiến vào trong sảnh trời. Trong sảnh trời, lúc này có không ít người đang ngồi. Ta tới lĩnh nhận thế giới đó, ta còn có 3 lượt cơ hội đào bảo nữa. Nam tử cơ bắp ngồi thẳng xuống chiếc ghế nói với một người mặc bạch bào trước mặt. Ta vừa mới xin lệnh trên vũ trụ giả định rồi. Ôi là Khoa Tư Nhĩ hả? Ngươi đợi một chút nha. Người mặc bạch bào phân ra chút ý thức tiến vào vũ trụ giả định, tiến hành thao tác. Ôi được rồi, đây là những thế giới loại nhỏ nè. Nhớ nha, đợi sau khi đào bảo xong phải trả nhẫn lại. Những bảo vật cho ngươi đào được thì ngươi bỏ vào thể nội thế giới của mình. Người mặc bạch bào nói. Yên tâm đi, ngươi thật là lắm chuyện mà, làm như ta không biết vậy. Khoa Tư Nhĩ cười, nói. Ừ, vậy thì chúc may mắn à. Người mặc bạch bào ném ra một cái nhẫn thế giới màu đen. Khoa Tư Nhĩ cười, đưa tay nhận lấy, rồi lập tức thông dong ra ngoài. Đi được một nửa, gã lập tức quay đầu, nói. Ta nhớ thời gian đào bảo lâu nhất là được 1 năm phải không vậy? Ừ, đúng vậy, 1 năm. Người mặc bạch bào trả lời. 1 năm thì dễ rồi. Khoa Tư Nhĩ đắc ý nhướng mày một cái. Đào bảo trong chính đại tinh vực rác như vô lung tinh vực đã trở thành một truyền thống rồi. Vì trong lịch sử, đích xác cũng có một vài người may mắn đào được một vài bảo bối giá trị kinh người. Dù sao có khá nhiều núi rác trong tinh vực rác đã tồn tại không biết bao nhiêu tỷ tỷ năm rồi, không biết chừng có một vài bảo vật bị bỏ quên. Do đó, một vài nhân viên nội bộ ở các cơ sở đóng tại chính đại tinh vực rác yêu cầu với lãnh đạo. Họ cho rằng núi rác vốn là thử vận khí, bảo vật chính thức cũng rất là ít, hơn nữa nhân viên cơ sở đích xác cũng rất chán nữa. Do đó các lãnh đạo cũng thống nhất duyệt cho. Vì vậy có một loại phúc lợi đặc biệt, mỗi một vạn năm họ có một lần cơ hội đào bảo, sử dụng những thế giới loại nhỏ. Những thi thể trùng tộc nổi lơ lửng trong không gian vô tận, liếc mắt nhìn không tới cuối, toàn bộ đều là cấp giới chủ đỉnh phong. Nhiều thi thể trùng tộc như vậy sao? Hàng tỷ tỷ thi thể trùng tộc giới chủ đỉnh phong mà. La Phong nhìn lại, trong đầu còn tưởng tượng ra cảnh hàng tỷ tỷ chiến sĩ trùng tộc giới chủ trên chiến trường ngoài tinh vực. E rằng cùng đánh một phát sẽ sinh ra áp lực cực lớn. Cho dù là nhân vật cỡ như vũ trụ tôn giả, một khi bị quét trúng, cũng sẽ trong nháy mắt tử vong. Lượng biến sẽ khiến cho chất biến mà. Trăm vạn giới chủ, dù cho là bất hủ thần linh cấp phong vương cũng phải né tránh. Hàng tỷ tỷ giới chủ, vũ trụ tôn giả cũng phải chết nữa. Đương nhiên, một mình một trùng tộc mẫu sao, dù cho có tuổi thọ dài đằng đẵng, không ngừng đào tạo chiến sĩ trùng tộc giới chủ, cũng không thể đạt tới số lượng hàng tỷ tỷ đáng sợ như vậy được. Đây không phải là một mức mà một trùng tộc mẫu sao có thể đạt tới được, mà là do vô số trùng tộc mẫu sao hợp lực mới có thể chế tạo ra đại quân biển côn trùng đáng sợ như vậy. Biển côn trùng vô tận, không thể địch nổi. La Phong đại nhân, tập hợp những mảnh xác nhỏ thi thể trùng tộc với nhau là có thể trở thành 10 dạng thi thể trùng tộc đầy đủ rồi, đối ứng với một đơn vị trong số 200 thẻ kim loại của La Phong đại nhân đó. Người mặc bạch bào cao nói. La Phong sáng mắt lên, niệm lực lập tức quét qua. Tuy nói xác thi thể trùng tộc vô cùng vô tận, nhưng mà trên thực tế cũng không phải toàn bộ chồng chất cùng nhau, mà là chia làm thành các đơn vị. Mỗi đơn vị cách nhau 10 km, còn một đơn vị có vô số xác thi thể trùng tộc chồng lên nhau cũng đại khái thành một viên cầu đường kính vài km. Trùng tộc loại bọ ngựa có 3 loại, trùng tộc vỏ cứng có 18 loại, trùng tộc loại nhện có 2 loại. La Phong dùng niệm lực quét qua những thi thể trùng tộc giới chủ đỉnh phong chồng chất lên vài km to như quả địa cầu. Căn cứ vào truyền thừa ký ức và tư liệu tìm được trên mạng vũ trụ giả định, hắn nhanh chóng phán định ra giá trị. May mà La Phong cũng hiểu rõ, chẳng mấy chốc đã đưa ra phán đoán. Không tệ nha, trùng tộc cao cấp chiếm hơn phân nửa, 10 dạng con, đại khái có thể đào tạo ra 2 dạng con hổ giáp trùng tộc giới chủ đỉnh phong rồi. Lùng Quyết Dương đối xử với ta tốt thiệt mà, nếu đơn vị thi thể trùng tộc khác nào có thể đạt tới mức như vậy được. 100 đơn vị như vậy là có thể chế tạo ra 200 dạng con hổ giáp trùng tộc rồi. Đáng giá thiệt mà. La Phong thầm kinh hỉ. Mất 100 vạn đơn vị hỗn nguyên có thể đào tạo ra đại quân trùng tộc giới chủ 200 vạn, lại là thứ phòng ngự cực mạnh như hổ giáp trùng tộc. Tiếp tục xem thôi. La Phong lại nhìn đơn vị kế tiếp, 200 đơn vị. La Phong lần lượt theo thứ tự mà quan khán. Càng quan khán nhiều, La Phong cũng hiểu được đơn vị trùng tộc đầu tiên mà mình gặp xem như có trình độ rất cao. Dựa theo La Phong quan khán được một nửa, đưa ra dữ liệu tổng kết. Một đơn vị thi thể trùng tộc có thể đào tạo ra 1,5 vạn đến 2 vạn hổ giáp trùng tộc giới chủ, chiếm 26%. Còn có thể đào tạo 1 vạn đến 1,5 vạn giới chủ hổ giáp trùng tộc, chiếm 32%. Đào tạo số lượng hổ giáp trùng tộc dưới 1 vạn con thì chiếm 40%. Đây là kết luận sau khi La Phong quan sát trên 100 đơn vị. Tổng thể mà nói, La Phong đã tương đối hài lòng rồi. Vì nếu thông qua cách thu mua công ty, muốn đào tạo ra 100 vạn con hổ giáp trùng tộc, đại khái cần 250 vạn đơn vị hỗn nguyên. Còn bây giờ chỉ mất chưa tới một nửa, chỉ 100 vạn đơn vị hỗn nguyên là có thể đào tạo ra chiến sĩ hổ giáp trùng tộc rồi. Có thể dễ dàng đạt trên 100 vạn con rồi, thậm chí có thể trên 150 vạn con hổ giáp trùng tộc. La Phong đại nhân nè, ngươi xem những đơn vị thi thể trùng tộc khác ở chung quanh á, rõ ràng không tốt bằng thứ của đại nhân đó nha. Tên mặt bạch bào thấp bé cười, nói. Lòng Quyết Dương an bài cho La Phong đại nhân 200 đơn vị trùng tộc á, tuyệt đối thuộc loại tốt nhất rồi đó nha. La Phong cười gật đầu. Lòng Quyết Dương đích xác là rất tốt với ta đó. Đương nhiên, lựa chọn thi thể trùng tộc cần có nhãn lực tốt. Vì những thi thể trùng tộc được đóng băng ấy cơ hồ đều đã bị vỡ nát cả rồi. Giả thiết chỉ là từ trên mạng vũ trụ giả định mà tìm được chút tư liệu thì rất khó phân biệt được rõ ràng. May mà La Phong có truyền thừa ký ức, trong truyền thừa ký ức miêu tả về trùng tộc rất nhiều, ít nhất cũng chi tiết hơn tư liệu công khai với mình trong công ty vũ trụ giả định. La Phong lúc này mới có thể phân tích rõ, 90% thi thể chiến sĩ trùng tộc có thể xem như hiểu rõ ràng giá trị của từng trùng tộc. Xếp hạng theo giá trị toàn bộ 200 đơn vị, sau đó lựa chọn 100 đơn vị tốt nhất hả? La Phong không ngốc chút nào. La Phong đại nhân, ngươi xem bên kia kìa. Người mặc bạch bào cao chỉ ra xa. La Phong quay đầu nhìn lại. Xa xa có một cái núi rác chồng chất loạn thất bát tao. Chỉ cần dùng mắt thường cũng thoáng cảm giác được khí tức cổ xưa tuế nguyệt lưu lại. Người mặc bạch bào cao cười, nói. Đó là núi rác đó, núi rác phân tán các nơi trong Mẫu Lung tinh vực. La Phong đại nhân muốn đi núi rác đào bảo không vậy? Đào bảo hả? La Phong nhìn một cái núi rác khổng lồ rất xa đang lơ lửng trong hư không, trong lòng có chút chờ mong, cười, nói. Không vội, chờ ta chọn xong các đơn vị trùng tộc á, rồi từ từ tới núi rác đào bảo cũng không muộn mà. Người mặc bạch bào cao cao gật đầu. Dạ đúng vậy, phải làm chính sự xong xuôi trước đã. Nam tử cơ bắp số 6 toàn thân mặc chiến bào đồng phục màu trắng, hóa thành một luồng hào quang, nhanh chóng phi hành trong không gian đầy những rác rưởi nổi lơ lửng vô tận. Gã tiến vào chỗ núi rác đào bảo trong Mẫu Lung tinh vực 9 ngày rồi. Cũng như các thành viên nội bộ bình thường đào bảo, đào hết một hòn núi rác này, lại bay đến một hòn núi rác khác. Lúc thì dùng phi thuyền tiến hành xuyên toa vũ trụ, tới nơi xa hơn một chút, tìm một cái núi rác đào bảo. Cũng được rồi đây, nên đi tìm số 3 được rồi. Số 6 Khoa Tư Nhĩ thầm nhủ. Dọc theo đường hầm tinh không rác rộng lớn, không ngừng phi hành với tốc độ 10 vạn km mỗi giây. Đồng thời con ngươi xanh lè của Khoa Tư Nhĩ chốc chốc lại nhìn lướt qua màn hình trên cổ tay. Trên màn hình đang có đồ hình kiểm soát tinh vực. Màn hình đồ hình kiểm soát trên bao cổ tay của gã chỉ chuyên môn phóng đại những người xung quanh gã mà thôi. Ba điểm sáng, họ bây giờ cách ta không quá xa. Cùng đi dọc theo một đường hầm tinh không, họ đang bay về phía bên này. Ta bay về phía họ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là có thể gặp mặt họ rồi. Khoa Tư Nhĩ nhanh chóng tính toán. Ở điểm giám sát dùng số B2446 này, giết chết số 3. Cặp mắt xanh lè của Khoa Tư Nhĩ lóe lên hàn quang. Khoa Tư Nhĩ bay về phía đám người La Phong, còn ba người La Phong thì đang bay về phía Khoa Tư Nhĩ, đều cùng một con đường hầm rác tinh không này. Ba người La Phong đang phi hành, đột nhiên dừng lại. La Phong đại nhân, đây là một trong 200 đơn vị thi thể trùng tộc mà ngài có thể chọn đó. Người mặc bạch bào cao nhìn vào cái màn hình cổ tay, sau đó liền ngẩng đầu chỉ ra phía trước. Vô số thi thể nát vụn của chiến sĩ trùng tộc được một tầng băng mỏng hoàn toàn bao đông cứng lại, đường kính vài km. La Phong dùng niệm lực phóng thích tra xét rõ ràng. Ủa? Người mặc bạch bào cao nhìn bao cổ tay rồi kinh ngạc, nói. Cách chúng ta không xa, có một người của chúng ta kìa. Hả? Ai mà trùng hợp vậy? Người mặc bạch bào thấp cũng nhìn về phía màn hình bao cổ tay, nhanh chóng đánh giá khu vực đồ hình kiểm soát chung quanh. Chẳng mấy chốc đã thấy trên đồ hình kiểm soát của mình đích xác là có một điểm trắng. Hả? Chuyện gì vậy? La Phong quay đầu nhìn lại. Là người của chúng ta. Thanh âm người mặc bạch bào thấp hơi cao lên một chút rồi cười. Chúng ta tiến hành giám sát trong Mẫu Lung tinh vực á, nhân viên phục vụ cơ sở cũng có phúc lợi được đào bảo. Mỗi một vạn năm có một lần cơ hội đi tới núi rác đào bảo miễn phí. Nhưng mà chỉ dùng được nhẫn thế giới nhỏ nhất thôi, không được bao nhiêu vật phẩm cả. Do đó trong Nữ Lung tinh vực này, thỉnh thoảng sẽ chạm mặt một vài nhân viên nội bộ đi đào bảo. Dù sao chúng ta ở đây đích xác cũng rất chán á nha. Hơn nữa, vì một vài yêu cầu kiểm soát cực cao, cấm chúng ta chơi trò chơi giả định thời gian dài, cấm tu luyện thời gian dài, nhiều nhất là thỉnh thoảng buông lỏng mà thôi. Do đó đào bảo xem như việc mà nhân viên nội bộ chúng ta thích làm nhất. Một khu thu được bảo vật giá cao, vậy có thể không cần làm cái loại việc khô khan này nữa rồi. La Phong cũng gật đầu. Khoa Tư Nhĩ đang phi hành trong đường hầm rác rộng mấy trăm km, đồng thời mỗi khắc đều chú ý tới màn hình đồ hình kiểm soát trên bao cổ tay của mình. Họ dừng lại rồi hả? Ta phải khống chế tốc độ của ta, có lẽ cũng phải thay đổi dùng mình sẽ giết số 3 thôi. Số 6 Khoa Tư Nhĩ thầm nhủ. Một lát sau, đám La Phong lại tiếp tục tiến lên, song phương tiếp tục gần nhau hơn, khoảng cách không ngừng thu nhỏ lại. Một giây đều thu nhỏ lại hơn 10 vạn km. Điểm giám sát B2446 đây rồi. Cặp mắt xanh lè của Khoa Tư Nhĩ vô cùng lạnh lùng bình tĩnh, nhìn như chớp bay đến một cái dụng cụ hình cầu trên đường hầm tinh không, cách đó mấy vạn km. Đây là dụng cụ hình cầu màu đen. Đây là hệ thống giám sát cơ sở loại nhỏ ở Vô Lung tinh vực. Loại hình cầu màu đen này có thể giám sát phạm vi bán kính 300 vạn km, 10 giây ánh sáng xung quanh nó. Phúc! Khoa Tư Nhĩ bay tới dụng cụ hình cầu màu đen, tùy ý dán vào cạnh nó một cái thiếp mỏng trong suốt. Sau khi dán xong, Khoa Tư Nhĩ lại nhanh chóng bay trở về đường hầm rác tinh không. Dọc theo con đường, Khoa Tư Nhĩ phi hành đại khái mấy vạn km thì ngừng lại, lặng lẽ chờ đợi. Chỉ chờ đợi vài ba phút, xa xa trên đường hầm rác tinh không, đã thấy xuất hiện ba bóng người lướt đi như chớp. Chẳng mấy chốc, tốc độ ba bóng người đã giảm mạnh rồi ngừng lại. Khoa Tư Nhĩ là ngươi hả? Vừa rồi ta còn đàm luận với ốc phất á, rốt cuộc không biết là ai. Người mặc bạch bào cao cười, nói. Có thể gặp nhau trong mẫu lung tinh vực á, rõ là rất khó mà. Ta cũng đã phát hiện ra ba điểm tín hiệu, do đó không vội vã đi tới núi rác khác, mà đứng ở đây xem là ai. Nguyên lai là hai người các ngươi hả? Hả? Cái gì này là... Khoa Tư Nhĩ ánh mắt nhìn vào La Phong cũng khiêm tốn hơn rất nhiều. Người mặc bạch bào cao cũng có vẻ hơi cung kính. Vị này là La Phong đại nhân, Long Quyết Dương tự mình an bài cho hai huynh đệ chúng ta, dẫn đường tiếp đãi cho ngài đó. Ồ, nguyên lai là La Phong đại nhân. Khoa Tư Nhĩ cung kính hành lễ. La Phong nhìn nam tử mặc chiến bào màu trắng bạc trước mắt này. Người đào bảo thu hoạch như thế nào rồi? Còn chưa có thu hoạch gì. Khoa Tư Nhĩ lắc đầu. Bành một tiếng, dụng cụ hình cầu màu đen cách đó mấy vạn km đột nhiên nổ tung, đồng thời cả độ hình kiểm soát mẫu lung tinh vực chợt có một khu vực bé bé chợt tối om. Khu vực này thực sự quá nhỏ, ít nhất dùng mắt thường không thể phát hiện ra điểm này trên đồ hình kiểm soát, nhưng cảnh giới hệ thống lại lập tức phát hiện ra ngay. Dụng cụ ở điểm giám sát đã hỏng rồi. Mẫu lung tinh vực có vô số điểm giám sát, thỉnh thoảng xuất hiện trục trặc là việc rất bình thường, tuyệt đối sẽ không khiến cho những nhân vật cỡ vũ trụ tôn giả tự mình chạy tới đây. Khoa Tư Nhĩ sực nghĩ ra. Dựa theo cơ chế phản ứng bình thường, họ sẽ cử một chiếc phi thuyền vũ trụ gần đây nhất, xuyên toa vũ trụ đến đây tiến hành sửa chữa, nhanh nhất cũng cần phải 90 giây. Trong vòng 90 giây, cần phải giết chết số 3. Cùng lúc, hệ thống cảnh giới vô lung tinh vực cũng hạ lệnh. Dụng cụ giám sát B2446 xuất hiện trục trặc. Số B2446-56 lập tức tới đó tiến hành sửa chữa. Phi thuyền số B2446-56 đã khởi động, dự tính 98 giây nữa là đến điểm giám sát. Khi dụng cụ hình cầu đen nổ tung ở khoảng cách ngoài mấy vạn km, vì cái vụ nổ diễn ra trong không gian, thanh âm không thể truyền đi. Hơn nữa chung quanh có vô số rác và hàng hóa cản tầm nhìn. Thứ nhất là Phùng và hai người mặc bạch bào ngoài xa mấy vạn km không thể nhìn tới. Thứ hai, họ không nghe được thanh âm. Thứ ba, năng lượng dao động từ vụ nổ này quá yếu, không truyền đến, nên không có một chút cảnh giác nào cả. La Phong, những tín hiệu dò xét xung quanh chợt biến mất rồi. Bà Tháp cả kinh kêu lên. Hả? Cái gì biến mất? La Phong giật mình. Sau khi tiến vào mẫu lung tinh vực tiến hành chọn lựa những đơn vị thi thể trùng tộc, bà Tháp đã nói cho La Phong biết nó có thể rõ ràng phát giác ra tín hiệu dò xét cuồng bão ngang ngược, những tín hiệu bao phủ thăm dò không thèm che giấu chút nào. Hơn nữa hệ thống cảnh giới mẫu lung tinh vực dù sao cũng phải bao phủ cả phạm vi tinh vực. Khu vực với phạm vi đường kính mấy trăm vạn năm ánh sáng, nơi khác thì căn bản không thể tưởng tượng được có loại xa xỉ này. Bình thường, một vài tinh cầu cường đại, nhiều nhất là ở trong tinh cầu hoặc chung quanh tinh cầu vùng bố trí hệ thống cảnh giới, muốn kiểm soát cả tinh vực trên vạn tinh hệ. Cho dù là thế lực mạnh nhất nhân loại, cũng căn bản không thể dùng dụng cụ giám sát cao cấp được, như dụng cụ của Baba Tháp. Phạm vi sử dụng vẻn vẹn chỉ dò xét được 20 km mà thôi, nó cực kỳ tiên tiến, nhưng phạm vi quá bé. Trong không gian vũ trụ, cứ phạm vi 20 km thì gắn một dụng cụ, vậy cả mẫu lung tinh vực cần biết bao nhiêu dụng cụ cho đủ chứ, giá cả đắt tới đâu chứ. Do đó căn bản là không đáng. Hơn nữa mẫu lung tinh vực nằm trong tầm kiểm soát nên căn bản không cần phải giấu giếm gì. Do đó tự nhiên sử dụng cái loại dụng cụ giám sát vừa ngang ngược vừa bá đạo, nhưng giá thì lại rẻ hơn so với dụng cụ giám sát cao cấp. Khi dụng cụ đó bị phá, Baba Tháp lập tức phát hiện ra tín hiệu ngang ngược bá đạo này, trong nháy mắt toàn bộ đã biến mất. Tín hiệu thăm dò sao lại đột nhiên biến mất chứ? Chẳng lẽ dụng cụ gặp trục trặc hay sao? Hay là... Trong đầu La Phong trong nháy mắt hiện lên nhiều ý nghĩ, đồng thời cũng hơi cảnh giác. Mắt La Phong đột nhiên trợn tròn lên. Phía trước, Khoa Tư Nhĩ trên đầu của lưng giáp đen lúc trước còn đàm tiếu với hai người mặc bạch bào. Lúc này trong tay của gã đột nhiên bộc phát ra đao quang chói mắt và lạnh lẽo. Ở khoảng cách cực gần, hơn nữa không hề phòng bị gì, hai nhân viên áo bào trắng e rằng vừa mới kịp phản ứng thì đao quang đã trong nháy mắt cắt qua đầu hai người mặc áo bào trắng rồi. Đầu họ trong nháy mắt bị chẻ ra làm đôi, hai cái đầu bị ném văng đi. Lập tức năng lượng bạo ngược trong đao quang chẻ dọc thân thể, trong nháy mắt chém vào trong cơ thể giới chủ, rồi oanh kích vào mệnh hạch. Hai viên mệnh hạch đồng thời vỡ vụn, mất thời gian không đến 0.01 giây. Hai uy hiếp lớn nhất đối với Khoa Tư Nhĩ, cường giả giới chủ đỉnh cao, trong nháy mắt đã bị tiêu diệt. sát giả. Bà Tháp thét lên chói tai, vang lên trong đầu La Phong. Nhanh chạy mau, ám sát giả này khẳng định có rất nhiều thủ đoạn, đã có thể xuống tay trong trọng địa Mẫu Lung Tinh Vực, khẳng định đã tìm phục rất lâu rồi. Không ra tay thì thôi, đã ra tay khẳng định sẽ không cho ngươi một cơ hội nào. La Phong, chạy mau. Nhưng không còn kịp rồi, trong tay Khoa Tư Nhĩ xuất hiện chiến đao, trong nháy mắt xuất đao giết chết hai cường giả giới chủ đỉnh cao ở khoảng cách gần. Lúc này cặp mắt xanh lè của gã lóe ra hàn quang. Trở ngại lớn nhất đã diệt trừ, hai người đó vừa chết, không ai có thể bảo vệ được La Phong nữa. Hơn nữa họ cũng không thể phát ra cảnh báo cho hệ thống cảnh giới. La Phong cũng phải phát ra tin nhắn cầu cứu cho Long Quyết Vương, mà Long Quyết Vương phỏng chừng sẽ không nhanh được, mà phải nói với vũ trụ giả định, sau đó quan khán tin nhắn, rồi đánh giá các kiểu. Quan khán xong lập tức biết gặp phiền phức, khẳng định sẽ phát ra cảnh báo, an bài cường giả chạy tới. Hệ thống cảnh giới nhận được cảnh báo xong, việc đầu tiên là truyền tấn cho hai người dẫn đường đi theo La Phong. Truyền tấn duy trì 20 giây mà không thành công, mới có thể an bài cường giả. Vì khoảng cách rất xa, vẻn vẹn chỉ thoáng di là không thể đến nơi này. Cho dù là vũ trụ tôn giả, cũng phải dựa vào thần quốc truyền tống và thoáng di mới có thể đến trong một thời gian ngắn. Tối thiểu cũng phải 30 giây mới có thể chạy tới nơi này. Ta là giới chủ bậc chính đỉnh cao, hắn là vực chủ bậc chính. Có lẽ hắn có một vài sinh mạng phụ thuộc hộ thể. Nhưng dù sao đi nữa, cũng không thể thay đổi được một thực tế rằng linh hồn của hắn vẹn vẹn chỉ là vực chủ bậc chính mà thôi. Tinh thần công kích. Khoa Tư Nhĩ đã sớm tính toán tất cả, khi giết chết hai cường giả giới chủ đỉnh cao, đồng thời trong đầu của gã trong nháy mắt lóe lên một ý nghĩ, ánh mắt dán vào người La Phong. Tinh thần công kích vô hình trong nháy mắt liền đánh thẳng vào trong cơ thể của La Phong. Giới chủ bậc chính và vực chủ bậc chính, chỉ cần xét về cấp độ năng lượng cũng đã chênh lệch trên 1000 lần rồi. Cho dù kỳ ngộ cao tới đâu, phong ngữ linh hồn đơn thuần cũng không thể ngăn cản được công kích gấp 1000 lần. Một quả cầu vô cùng ngang ngược ngưng tụ thành một cái mũi nhọn xông tới, vô cùng ghê rợn. Còn viên nguyên hạch trong cơ thể La Phong vốn phải chịu tải thể nội thế giới cường đại đường kính trên 6.000 vạn km. Cho dù rất nhiều giới chủ đỉnh phong kim giác cự thú, khi tới thời kỳ giới chủ cũng lựa chọn sử dụng vũ trụ tinh để tiến hóa. Khi tới giới chủ đỉnh phong thì cũng chỉ có thể nội thế giới đường kính 3.000 vạn km mà thôi. Thể nội thế giới khổng lồ, nguyên hạch sẽ mạnh hơn. Khi La Phong vừa mới bước vào cấp giới chủ, thì cho dù đưa nguyên hạch cho rất nhiều cường giả giới chủ đỉnh cao bổ ra, đều không bổ ra được. Còn lúc này thể nội thế giới đường kính 6.000 vạn km, dẫn đến việc nguyên hạch sẽ vô cùng cường đại, đã vượt xa rất nhiều kim giác cự thú đỉnh cao lựa chọn tiến hóa bằng vũ trụ tinh. Viên nguyên hạch này, do kim giác cự thú vừa sinh ra đã có, rất thần kỳ, chẳng những có thể ngăn cản vật chất công kích, cũng có thể ngăn cản công kích linh hồn. Năm đó La Phong thiêu đốt linh hồn liều chết muốn giết chết kim giác cự thú. Khi đánh tới nguyên hạch thì gặp trở ngại, thực sự là không thể đột phá. Cuối cùng may là nhờ có hồn ấn mà Hô Diên Bác lưu lại có thể công kích xuyên thủng trở ngại. Bởi vậy có thể thấy được sự thần kỳ của nó. Một giới chủ đỉnh phong bằng vào công kích bình thường mà cũng muốn giết ta hả? La Phong cũng không muốn bộc lộ nguyên hạch cường đại của mình mà đem cất giấu nguyên hạch vào bên trong cơ thể. Hư không chi tháp nhanh chóng xuất ra. Hư không chi tháp từ trong nguyên hạch xuất hiện, trong nháy mắt hoàn toàn bảo vệ kín cái viên mệnh hạch. Đây là thủ pháp cường giả bình thường bảo vệ mệnh hạch. Theo hiểu biết chung thì mệnh hạch rất yếu ớt, dù sao có mấy người có thể trời sinh ra đã có thể nội thế giới chứ, chưa nói thể nội thế giới lớn bất thường như vậy. Hư không chi tháp 5 tầng, niệm lực của kim giác cự thú giới chủ cấp 6 có độ tinh khiết sánh ngang với giới chủ người thường bậc 8 bậc 9. Niệm lực tạo thành bảo tháp 5 tầng hư không chi tháp. Gặp tinh thần công kích ngang ngược cũng chỉ hơi chấn động một chút rồi dễ dàng kháng cự được. Tỉnh tu ở thần thú hợp cốc rất nhiều năm, cảm ngộ quy luật của La Phong tiến bộ kinh người, rốt cuộc có thể cô động bảo tháp 5 tầng. Phát hiện ra tinh thần công kích thất bại, Khoa Tư Nhĩ hơi biến sắc. Công kích linh hồn lại thất bại hả? Bản là một cấp vật chủ bậc chính, sao có thể chống lại công kích linh hồn của ta? Trong nháy mắt, trước người gã hiện lên 999 vòng đao. Đại khái những cái vòng đao này cũng lớn bằng cái bàn tay, liên tục xoay tròn, làm thiên địa chung quanh trong nháy mắt biến ảo, hóa thành một thế giới đầy những vòng đao vô tận. Vô số vòng đao chém về phía của La Phong. Một vòng đao lông trời lỡ đất, nhưng lại chỉ có 999 vòng đao mới là binh khí niệm lực chính thức. Những thứ khác đều là do lực thế giới biến hóa mà thành. La Phong trong nháy mắt lóe lên rất nhiều ý nghĩ, cũng đưa ra rất nhiều phương án tác chiến. Ám sát giả giới chủ bậc chính vừa vặn cho mình kiểm tra, đương nhiên điều kiện tiên quyết của kế hoạch tác chiến là đảm bảo an toàn cho mình. Nếu ngươi chỉ có thực lực cỡ này, vậy thì đi chết đi! La Phong gầm khẽ một tiếng, thanh âm vang lên trong đầu Khoa Tư Nhĩ. Đồng thời trên vai La Phong nhất thời kéo dài ra những sợi dây rất dài. Hơn nữa khi kéo dài ra, nó không ngừng to ra, dài ra, cơ hồ chỉ một cái chớp mắt. 216 dây mây khổng lồ dài đến quá vạn km, giống như 216 con rắn lớn kinh thiên vặn vẹo quấn quanh. Mỗi một sợi dây đều to hơn cả một con kim giác cự thú, hóa thành hình thể lớn nhất. Chỉ nói về chiều dài một dây cũng trên cả đường kính địa cầu rồi. 216 nhánh chủ này một khi vây công, trong những nhánh chủ có rất nhiều nhánh nhỏ, còn có rất nhiều dây nhánh khác nữa, làm phạm vi chung quanh mấy vạn km trong nháy mắt trở thành một cái rừng rậm màu xanh lá. Đến cả một vài cái xác hàng hóa xa xa cũng bị lan đến nữa. Khoa Tư Nhĩ chỉ cảm thấy những dây nhánh màu xanh lá kín cả đất trời, hoàn toàn bao lấy gã. Những vòng đau vô tận oanh kích vào nhánh chủ, làm có vài nhánh chủ bị xé vụn ra một khoảng vài km, nhưng chỉ trong nháy mắt thì những dây mây đó lại nhanh chóng khôi phục. Mà dùng đồng tối thiểu là giới chủ cấp 6. Khoa Tư Nhĩ trong lòng gầm khẽ. Theo tình báo miêu tả, ma dân đằng của La Phong nhiều nhất là giới chủ bậc 6, hơn nữa phỏng chừng có 108-216 nhánh chủ, nhưng mà cũng chỉ chừng 216 mà thôi. Loại 216 ma dân đằng này đủ để sánh ngang với 216 cường giả nhân loại giới chủ cấp 8 rồi. Ma dân đằng mạnh cũng được đi, nhưng mà tại sao linh hồn phòng ngự của hắn mạnh tới như vậy chứ? Xem ra không thể hy vọng còn sống ly khai lãnh thổ quốc gia nhân loại này thôi. Vừa liều mạng chống cự với những cành nhánh của ma vân đằng vô tận đáng sợ, Khoa Tư Nhĩ vừa trong nháy mắt đưa ra quyết định. Nhưng mà khi gã đang cố ngăn cản, La Phong cũng khởi động một sát chiêu. Chỉ thấy trong những dây nhánh vô cùng vô tận, có một khoảng dây nhánh cầm một khẩu súng phóng xạ đường nét đơn giản, nhìn như bình thường. Chính là súng phóng xạ cấp E9, thời gian chuẩn bị năng lượng ngắn ngủn chỉ có 0,1 giây. Trong lúc Khoa Tư Nhĩ ngăn cản Ma Vân Đằng thì đồng hồ đã đếm xong rồi. Đèn đỏ tắt, đèn xanh sáng lên. Ma dừng, bắn, giết chết hắn! La Phong hạ lệnh, tít một tiếng, dây nhánh khẽ trũng xuống, tiếng lá luôn luôn để sẵn vào cò súng, lập tức ấn nút. Quang trụ trắng chói mắt đến cực hạn, bắn đi với tốc độ ánh sáng. Súng phóng xạ cấp E9 này với thực lực của La Phong và Khoa Tư Nhĩ đều có thể thấy rõ quỹ tích laser của súng phóng xạ cấp E9 bắn ra. Nhưng Khoa Tư Nhĩ lại bị những dây nhánh vô cùng vô tận công kích, nên căn bản không thể né tránh được. Súng phóng xạ cấp E9 hả? Tình báo rốt cuộc bị cái quần gì vậy? Sao lại sai số lớn như vậy chứ? Linh hồn phòng ngự mạnh tới mức bình thường, thậm chí còn có cả khẩu súng phóng xạ xa xỉ như vậy. Nếu mà hắn mua từ công ty vũ trụ giả định, đám trùng tộc tiềm phục sao lại không thu được những tin tức cần thiết chứ? Một đám phế vật mà. Khoa Tư Nhĩ biến sắc. Quang trụ trắng chói mắt trong nháy mắt hoàn toàn oanh kích vào người của Khoa Tư Nhĩ. Nhiệt độ siêu cao nóng rực đến cực hạn, cùng với vô số áp suất hạt quang học hình thành công kích đáng sợ, làm cho những dây nhánh đều bị đốt cháy hóa thành tro tàn. La Phong lơ lửng đứng thẳng giữa không trung, 216 nhánh chủ trên vạn km tựa như những con rắn lớn điên cuồng quấn chung quanh tên ám sát giả. Hơn nữa vô số dây leo, dây nhánh cũng quấn quanh. Khi một nhánh ma vân đằng ứng súng phóng xạ cấp E9, do bắn ra một quần sáng trắng chói mắt, oanh kích vào người Khoa Tư Nhĩ, nhiệt độ cao làm cho những dây leo chung quanh cháy tan, nhưng vẫn không thể xuyên qua Khoa Tư Nhĩ. Súng phóng xạ cấp E9 có thể giết chết giới chủ bậc 9 bình thường, nhưng mà không thể nói 100% giết chết được mỗi giới chủ bậc 9 đỉnh cao được. La Phong hiểu rõ điểm này, có thể động thủ bên trong mẫu lung tinh vực, ám sát giả này khẳng định đã tiềm phục rất lâu rồi. Một khi ra tay khẳng định sẽ trời long đất lở. Dễ dàng bị giết như vậy thì La Phong chắc chắn là không tin. Đến đây đi, xem ngươi còn có chiêu số gì hay không, xem ngươi có thể buộc ta phải sửa kế hoạch tác chiến tới đâu. La Phong nhìn chằm chằm vào cái bóng người trong trụ ánh sáng trắng. Khoa Tư Nhĩ sắc mặt tái nhợt, trên người vẫn còn vô số ma vân đằng. Ma dừng, giết chết hắn! La Phong hạ lệnh. Vù vù, vô số dây leo lướt qua không gian, lông trời lỡ đất quấn quanh Khoa Tư Nhĩ. Khoa Tư Nhĩ hiểu rõ ma vân đằng là một loại thực vật sinh mạng vô cùng khó đối phó. Trong lãnh thổ quốc gia nhân loại có rất nhiều nhân vật có bối cảnh đều muốn bồi dưỡng ra một ma vân đằng tùy thời có thể bảo vệ mình. Thân thể khổng lồ và hoạt tính tế bào đều rất đáng sợ. Ma vân đằng của La Phong là thuộc loại cực phẩm. Cấp giới chủ sở hữu 216 nhánh chủ, một nhánh chủ có chiều dài cực hạn đạt tới 3 vạn km, bình thường có thể to tới 200 km. Đương nhiên chiến đấu bình thường thì không cần phải hóa thành tới mức lớn như vậy, Ma Vân Đằng giới chủ cấp 6 có độ cứng cực cao, cho dù giới chủ bậc 9 tàn phá, e rằng tốc độ phá cũng không bằng tốc độ Ma Vân Đằng khôi phục. Đối mặt với lông trời lửa đất dây leo, Khoa Tư Nhĩ vẻ mặt dữ tợn, phát ra tiếng gầm điên cuồng. Trước khi chết còn trống cái gì vậy? La Phong đứng xa xa trong không gian, hỏi đùa một câu. Đột nhiên, một luồng khí tức vô cùng đáng sợ tỏa ra, như con kiến gặp thần lông lan tràn ra khắp nơi, làm cho La Phong biến sắc. Đồng thời ở chỗ Khoa Tư Nhĩ chợt bộc phát ra ngọn lửa ngút trời, làm cho cả một khu tinh không như biến thành một cái biển lửa. Những cây mây dài, nhánh nhỏ đều nhanh chóng bị đốt thành tro. Rất nhiều dây leo to dài bắt đầu co quắp vặn vẹo. Ma Vân Đằng cũng phát ra chút ý thức đơn giản cho La Phong. Đáng sợ, sợ hãi, không cản nổi. Từ chỗ Khoa Thư Nhĩ, chung quanh 30 km toàn bộ hóa thành tro tàn. Rất nhiều nhánh chủ Ma Vân Đằng đều bị thương nặng, căn bản không dám đến gần chung quanh Khoa Thư Nhĩ 30 km. Ngọn lửa vô tận thiêu đốt cả không gian vũ trụ. Trong ngọn lửa đó có hai bóng người. Một người bị thương nặng đang điên cuồng gào thét, chính là Khoa Tư Nhĩ. Còn một người khác là trung tâm của ngọn lửa vô tận đó, chiều cao của gã chừng 12 thước. Trên người mặc chiến giáp đen cổ kính, chiến giáp tuyệt nhiên không phải là bao phủ toàn thân mà vẫn lộ ra song chưởng. Song chưởng có lông rậm đỏ rực, trên mặt cũng có cái lông màu đỏ nữa. Đôi mắt tựa như ngọn lửa đang cháy. Hắn, thần linh bất hủ ngọn lửa sao? La Phong đứng ở trong không gian xa xa, thấy cảnh này. Nhìn thấy một thần linh bất hủ trong biển lửa vô tận, cảm giác thấy uy áp vô tận cuộn trào. Còn có uy áp bất hủ tràn ngập ép lên mình, lực bất hủ vô tận giống như một hòn núi lớn đè lên La Phong. Dưới sức ép của lực bất hủ, căn bản là không thể phản kháng được. Lại là thần linh bất hủ, ám sát giả dẫn theo một thần linh bất hủ trong người. Khẳng định là giấu thần linh bất hủ trong thể nội thế giới rồi. Đây rốt cuộc là thế lực gì mà có thể tìm phục tại mẫu lung tinh vực? Ta đoán thực sự không sai mà. Ác chủ bài chính thức của loại ám sát giả này khẳng định rất đáng sợ mà. La Phong nhíu mắt lại. Rất đáng sợ tới mức làm cho người ta phát điên, một thần linh bất hủ. Số 6, sở dĩ có thể trở thành quân cờ quan trọng nhất tiềm phục ở Vô Lung Tinh Vực, đó là vì trong thể nội thế giới vẫn luôn ẩn giấu một thần linh bất hủ. Thần linh bất hủ này đã bị trùng tộc xâm nhập khống chế linh hồn, bởi vì năm đó thân phận bộc lộ nên không thể tiềm phục nữa. Cũng may mà gã dùng thần quốc truyền tống chạy trốn trở về lãnh thổ quốc gia trùng tộc. Không có giá trị tiềm phục, loại thần linh bất hủ ngoại tộc bị khống chế này bình thường đều dùng để làm bia đỡ đạn, làm vũ khí. Đưa một thần linh bất hủ đặt trong thể nội thế giới của một quân cờ, vào thời điểm mấu chốt có thể xuất chiến. Nếu muốn có được vũ khí khoa học kỹ thuật có thể giết chết thần linh bất hủ, thì giá của nó quá là cao tới kinh người. Còn loại thần linh bất hủ bình thường bị ngoại tộc khống chế này, giá còn cao hơn nhiều. Hơn nữa giới chủ cầm loại khoa học kỹ thuật vũ khí mà chiến đấu, e rằng không bằng thần linh bất hủ. Đây mới là sát chiêu chính thức của số 6, cũng là chiêu mà tổ chức trùng tộc chuẩn bị để giết cho được La Phong. Long Quyết Dương, mau tới cứu mạng, có thành viên nội bộ mang theo thần linh bất hủ tới ám sát ta. La Phong lập tức dùng ý thức nối vào mạng vũ trụ giả định, đồng thời nhanh chóng phát sóng tin nhắn cho Long Quyết Vương, hơn nữa liên tục lặp lại phát sóng 10 lần. Long Quyết Vương lúc này đang ở trong quần thể cung điện ở Mẫu Lung Tinh Vực, nói chuyện làm ăn với người ta. Ở phần tiền mua cái mớ hàng này là 1.000 đơn vị hỗn nguyên, 10% này cũng phải tới 100 vạn đơn vị hỗn nguyên, còn lại thì cho Long Quyết Vương ngươi một chút tiền thù lao trà nước ha. Một lão giả đầu trọc phủ kín trong trường bào hoa lệ màu đen, thanh âm làm cho người ta cảm thấy rất thân thiết, đang mỉm cười, nói. Ngươi muốn biết về hàng hóa 1.000 đơn vị hỗn nguyên hả? Việc này không dễ dàng đâu nha. Long Quyết Vương nhíu mày. Ngươi hẳn là phải biết rồi đó, số tiền trên 100 vạn không phải một mình ta có thể phê duyệt được đâu, vì phải ghi sổ xong sẽ có ghi chép rõ ràng nữa. Mua cái gì, mất bao nhiêu, tỉ như La Phong mua thi thể trùng tộc, mất 100 vạn đơn vị hữu nguyên. Đây là giao dịch có ghi chép, sẽ được xét duyệt sau. Do đó những người mua bán lớn tuyệt nhiên không phải tùy tiện một người là có tư cách tới mua. Phải là người có địa vị, có quyền hạn nhất định. Giả thiết mỗi lần mua 100 vạn đơn vị hữu nguyên chia ra 10 lần, tự hồ có thể tìm được chỗ tốt. Nhưng ngũ đại thế lực công ty vũ trụ giả định, vũ trường cử phủ không thể xuất hiện lỗ thủng quản lý to như vậy. Họ ghi chép xét duyệt nhập sổ rất là nghiêm khắc. Một khi liên quan đến tham ô lớn, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Long Quyết Vương nè, ngươi và ta cũng giao tình trên vạn kỷ nguyên rồi. Lần này ta thực sự muốn nghiêm túc luyện chế một thanh vũ khí. Như vậy đi. 15% phí thủng trung gian giao cho Long Quyết Dương. Ở về phần Long Quyết Dương, ngươi nói chuyện với bốn người phụ trách khác như thế nào, mất bao nhiêu á, hết thảy phải xem vào Long Quyết Dương ngươi rồi. Lão giả đầu trọc, đôi mắt tựa như tinh không lưu chuyển, nhẹ giọng nói: "Ngươi đợi một chút." Long Quyết Vương nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ: "Ai mà lại liên tục gửi ta 10 tin nhắn vậy chứ?" Sau đó gã dùng ý thức nối vào mạng vũ trụ giả định, tiến vào cung điện của mình ở Lôi Đình Đảo. Đứng ở trong cung điện, nhẹ nhẹ gõ vào hư không, đột nhiên sinh ra một cái màn hình. Trên màn hình có một tin nhắn: "Long Quyết Vương, mau tới cứu mạng, có thành viên nội bộ mang theo thần linh bất hủ tới ám sát ta." Long Quyết Vương chấn động: "Là Phong bị ám sát hả?" Long Quyết Vương một lần nữa mở một màn hình ra, lập tức điều xuất cả đồ hình kiểm soát mẫu lung tinh vực, hơn nữa ra lệnh cho hệ thống cảnh giới có người bị ám sát trong mẫu lung tinh vực, mau mau tra ra. Bất luận như thế nào, trước hết phải tra ra chuẩn xác địa điểm mới có thể phái người, bởi vì hệ thống cảnh giới chỉ dùng những điểm trắng, điểm đỏ để biết là thành viên nội bộ hay là thành viên ngoại bộ. Nhưng mà ở trong đó có không ít người đang chọn hàng hóa, nên căn bản không thể xác định điểm đỏ nào là La Phong, chỉ có thể dựa vào việc xem nơi nào có chiến đấu mà thôi. Hệ thống cảnh giới quét qua tất cả các điểm giám sát ở trong mẫu lung tinh vực, nhưng mà không thấy có chiến đấu phát sinh nào. Sau đó hệ thống cảnh giới báo lại, Long Quyết Vương mới sửng sốt, nhưng mà gã lập tức hiểu ra, vội phân phó: "Có điểm giám sát nào hư hao không vậy?" "Dụng cụ điểm giám sát B2446, B2446156 trong vòng 90 giây trước đã xuất phát tới đó tiến hành khôi phục rồi." Hệ thống cảnh giới hồi đáp có vẻ chậm chạp. Trên thực tế, khi La Phong phát sóng tin nhắn thì chiến đấu mới diễn ra được một giây. Nhưng bản thân Long Quyết Vương chậm chạp mở tin nhắn, hơn nữa hệ thống cảnh giới hồi đáp nên mới dẫn đến đã qua được 10 giây. "Nhất định là ở nơi này rồi, nhất định là khu vực điểm giám sát đó xảy ra tình huống ám sát mà." Long Quyết Vương vội hô: "Nói mãi với hai người hướng dẫn." Hệ thống cảnh giới tự động phản ứng ngay: "Lệnh cho ngươi lập tức phái người đi cứu người." Long Quyết Vương sốt ruột quát: "Long Quyết Vương, quyền hạn của ngươi không đủ, hệ thống cảnh giới phải tuân thủ trình tự." Hệ thống cảnh giới tiếp tục nói máy với hai người hướng dẫn đi theo La Phong, vốn từng xuất hiện ở khu vực có điểm giám sát bị hỏng. Liên tục gọi 20 giây, nếu không thành công mới phát sóng ra lệnh cho một vũ trụ tôn giả. Đây là trí năng. Cho dù là sinh mạng trí năng như Ba Tháp, một khi chủ nhân đã hạ lệnh, vậy phải tuân theo lệnh một cách cứng nhắc, không thể trái lại. Hệ thống cảnh giới mẫu lung tinh vực cũng được khống chế trí năng như vậy, vì một vài yêu cầu là do ngũ đại thế lực cùng thiết định, vậy buộc phải tuân thủ. Không có quy củ sao thành tổ chức, quân đội có quân quy, hệ thống cảnh giới tự nhiên cũng có một vài quy tắc cứng nhắc. Nhìn như cứng nhắc, nhưng mà nếu không có một quy tắc cứng nhắc như vậy, vậy việc quản lý sẽ rất hỗn loạn, ngược lại có thể tương lai sẽ tạo thành tổn thất lớn hơn nữa. Còn loại quy tắc cứng nhắc này, cho dù sinh ra tổn thất cũng sẽ trong phạm vi chịu được. Đợi vũ trụ tôn giả thứ đó, trước sau cũng phải 90 giây rồi. La Phong, hy vọng người có thể sống sót. Nếu người chết, vậy tinh thần linh bất hủ đó trốn không thoát được đâu. Cho dù dùng thần quốc truyền thống đào thẩu, nhưng mà sống không gian lưu lại sau khi thần quốc truyền thống, ít nhất sau khi truyền thống 60 giây mới hết được. Với kỹ năng của vũ trụ tôn giả vẫn có thể xác định được tọa độ không gian thần quốc, nhất định có thể báo thù cho ngươi. Long Quyết Vương thầm nói: Phải xem ngươi có thể chống đỡ được bao lâu. Hết tập 147 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.